Tuyết Trung Hãn Đào Hành, tập 6. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Hôm nay Từ Phượng Điền quyết định lên lầu tìm hiểu cho thấu đáo về gia tộc có quy củ, không phải tông thân thì không được truyền chức thiên sư này. Người ngoài chỉ biết thính triều đình là một kho vũ khí, đã ít ai biết thành tựu thu thập bí mật nội tình trong các càng lừng lẫy hơn nhiều. Đến tầng 2, vừa trẻ qua góc, Từ Phượng Điền trở thấy một gương mặt lạ. Đó là một lão già cụt tay, người thấp bé, để hai chòm râu dê, trên thân khoác tấm áo da cừu cũ nát. Lão đang nhón chân cố sức rút một cuốn võ học mật điển, liếm ngón tay rồi lật ra đọc. Không cảm nhận được chút khí cơ lưu chuyển nào trên người đối phương, Từ Phượng Điền nổi hứng trêu đùa, rón rén bước tới hạ giọng nói: "Đạo huynh đệ, cũng đến trộm sách à?" Lão già không thèm để ý, đọc 10 hàng một lúc, lật sách cực kỳ nhanh. Trong lầu các tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật giấy soàn soạt. Từ Phượng Điền nghển cổ nhìn qua, muốn xem rõ nội dung, nhưng lão già lại rất cảnh giác, cầm cuốn bí kíp lùi ra xa một chút. Từ Phượng Điền làm bộ nhét mấy cuốn sách vào ngực, tốt bụng nhắc nhở: "Lão huynh đệ, đừng xem nữa, lấy được thêm cuốn nào hay cuốn đấy." Lão già kéo chặt tấm áo da cừu, làm như điếc không nghe thấy lời Thế tử điện hạ. Từ Phượng Điền thì thầm: "Người không thấy một gã mặt cáo trắng à? Chính là nam tử đeo đao có dùng mạo còn đẹp hơn cả mỹ nhân đấy. Tính tình hắn cực kỳ xấu, chúng ta nên cẩn thận một chút, coi chừng gánh không đổi hậu quả đâu." Cuối cùng lão già cũng ngẩng đầu, đôi mắt lạc liếc xéo Thế tử điện hạ một cái. Từ Phượng Điền ra vẻ thần quen bá vai bá cổ lão nhiệt tình nói: "Lão huynh đệ, bí kíp trên lầu càng thượng thừa hiếm thấy, ta đã mua chuộc nha hoàn của Thế tử điện hạ trong vương phủ nên khá quen đường quen lối, để ta dẫn người đi." Đôi mắt lác của lão già càng lệch đi, nhưng lão không hề tranh né hành động vô lễ của Từ Phượng Điền, dường như lão đã xem thường hảo ý của vị đồng đạo bên cạnh. Từ Phượng Điền vừa định mở miệng bỗng cảm thấy một luồng khí tức ngột ngạt ập tới. Quay đầu lại, y thấy không chỉ có Bạch Hổ Nhi, mà cả Từ Kiêu và sư phụ Lý Nghĩa Sơn cũng có mặt. Sau lưng Từ Kiêu còn tụ tập đủ 6 vị thủ các, đang trong tư thế như lâm đại địch. Chuyện gì thế này? Bạch Hổ Nhi chậm rãi bước tới, nhìn Từ Phượng Điền bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Đại trụ quốc Từ Kiêu không đến gần, chỉ hơi cúi người về phía lão già, nhẹ giọng nói: "Chuyện Xuân Bắc Lương lần này, phiền ngài chiếu cố cho Phượng Điền nhiều hơn." Bắc Lương Vương, vị dị tính vương duy nhất của Vương Triệu, từ khi nào lại công kính với một người khác như vậy? Ngay cả Trương Cự Lộc, vị thủ phủ quyền uy đang như mặt trời ban trưa, e rằng cũng không có tư cách này. Bàn tay vẫn đặt trên vai của lão già, toàn thân Từ Phượng Điền cứng đờ. Bạch Hồ Nhi đứng bên xem kịch vui, đôi mắt hoa đào tràn ngập vẻ hả hê. Từ Phượng Điền lén trừng mắt với Bạch Hồ Nhi, chậm rãi rút tay về, xếp lại toàn bộ sách trong lòng vào chỗ cũ. Y nhìn về phía Lý Nghĩa Sơn, người đã phá lệ xuống lầu, nhưng ông chỉ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt ra hiệu không thể tiết lộ thiên cơ. Đại trụ quốc và Lý Nghĩa Sơn cùng nhau rời đi. Từ Phượng Điền cảm nhận rõ ràng 6 đại cao thủ đang cảm nhận trọng trách thủ các nô ở tính triều đình, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Không khí căng thẳng lập tức tan biến. Bạch Hồ Nhi bắt chước điệu bộ bá vai bá cổ của Từ Phượng Điền, cười tùm tìm nói: "Tính tình lão ta cực kỳ tồi tệ, người cẩn thận một chút, có chừng gánh không đổi hậu quả đâu." Từ Phượng Điền định choàng tay qua vai Bạch Hồ Nhi, nhưng bị hắn né được, đành lúng túng giải thích: "Nghe nhầm rồi, là tính tình cực tốt, vô cùng tốt." Bạch Hồ Nhi ung dung rời đi, leo lên một chiếc thang, tiếp tục lật xem sách vở khắp tầng 2. Cuối cùng trong lầu chỉ còn lại Thế tử điện hạ và lão già mắt lác kia. Một người đầu óc mở mịt, một người giả thần giả quỷ. Từ Phượng Điền suy tính một hồi, cảm thấy bản thân đã đoán sai vài phần manh mối, bèn giữ khoảng cách với ông lão hà lai lịch bất minh này, dè dặt hỏi: "Lão huynh đệ, người là cao nhân do Tử Kiêu mời đến, muốn đấu pháp với lão yêu quái đang bị thính triều đình trấn áp kia sao?" Lão già híp mắt lại thành một đường chỉ, vẫn giữ im lặng. Từ Phượng Điền ra vẻ thần bí, lo lắng nói: "Lão huynh đệ, việc này nguy hiểm vô cùng đấy. Tử Kiêu hứa hẹn cho ngươi lợi lộc gì? Nếu ít quá thì ngươi tuyệt đối đừng đồng ý. Đại ma đầu bị trấn áp trong đỉnh lợi hại khôn lường, ba đầu sáu tay, biết hồ bơi gọi gió, có thể rơi non lớp biển đấy. Lão già vốn định đặt cuốn bí kíp vào giá sách bỗng dừng tay rồi buông thõng tay xuống. Điều quỷ dị là cuốn sách vẫn lơ lửng giữa không trung, không hề rơi xuống đất. Lão già mắt lác này quay người bỏ đi, vẻ mặt lộ rõ sự chê bai vì Từ Phượng Điền quá ồn ào. Sắc mặt của Từ Phượng Điền trắng bệch, lẩm bẩm một mình: đừng nói với ta người chính là lão yêu quái âm phủ đó nhé. Giọng nói khàn khàn của lão già vang vọng khắp lầu các. Nhân đồ Tử Kiêu sao lại sinh ra một đứa con trai như ngươi, kể ra cũng có phần thú vị. Từ Phượng Điền đánh bảo đưa tay nắm lấy quyển bí kíp đang lơ lửng, không thấy dị tượng gì xảy ra như dự liệu, bèn thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt nó vào giá sách. Lúc này y mới chạy vội đến chỗ Bạch Hồ Nhi, liếc nhìn không thấy lão già ở gần đó, vội vàng hạ giọng hỏi: sao ngươi lại thả lão đó ra mà không báo cho ta một tiếng? Lỡ có mệnh hệ gì, không sợ Tú Đông cũng về tay ta sao? Bạch Hồ Nhi đứng trên thang, cúi xuống nhìn Từ Phượng Điền, bình thản đáp: không phải ta thả, ta chỉ đi theo đại trụ quốc đến nơi mà ngươi gọi là âm tào địa phủ một chuyến, mời lão ra mà thôi. Còn đại trụ quốc đã giao dịch gì với lão thì ta không rõ. Chỉ biết là có ước pháp tam chương, nhưng lão nhân gia đã chỉ điểm cho ta mấy chiêu, thu hoạch không nhỏ đâu. Từ Phượng Điền hỏi tới: vậy ta cũng đến cầu xin chỉ điểm được không? Bạch Hồng Nhi cười đầy ẩn ý: người có thể thử xem. Từ Phượng Điền tự lượng sức mình với bộ đạo pháp mới tập thành, nghĩ bụng vẫn là nên thôi đi. Chỉ sợ lão yêu quái búng tay một cái là y đã tan thành tro bụi. Có điều lão già này trông không giống loại quái vật hỉ nộ vô thường, xem ra cũng dễ trùng sống. Vậy chặng đường rơi khỏi Bắc Đường sắp tới phải dựa vào lão chống đứng rồi. Từ Kiêu và lão ước pháp tam trường liệu có đáng tin không? Tâm tính và khí chất của bậc cao nhân thật sự khó mà lường trước được. Thế tử điện hạ, đừng để chưa bị kẻ thù giang hồ giải quyết đã bị lão già bị trấn áp ở đại đình 20 năm nay ăn tươi nuốt sống. Ngẫm lại lão khôi đầu bạc không còn bị mấy ngàn cân cầu sắt trói buộc, vừa thoát khỏi đáy hồ đã muốn tìm lão hoàng gây sự. Vậy lão già mắt lác kia tìm tới tìm lui chẳng phải sẽ tìm đến mình sao? Từ Phượng Điền càng nghĩ càng thấy rợn người. Y không sợ bất kỳ cao thủ giang hồ nào có hộ tịch ghi rõ ở bộ hộ, dù là võ đăng trưởng giáo Vương Trọng Lâu hay là Long Hồ Sơn Triệu Quốc Sư cũng đều phải nhập tịch vào sổ sách châu quận của mình. Đây chính là biện pháp cứng rắn mà năm đó Từ Kiêu dùng vó ngựa đạp nát võ lâm đã mang lại cho triều đình đấy. Vấn đề trước mắt là lão già từ âm phủ bỏ lên dương gian này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lão chỉ có một thân mình, chẳng vướng bận điều gì. Nếu lựa thành ngộ sát hoặc trực tiếp hạ sát Thế tử điện hạ rồi bỏ trốn, 30 phản thiết kỵ của Từ Kiêu biết đi đâu mà tìm. Ước pháp tam trường ư? Một cao thủ xuất chúng thoát tục như vậy mà còn nói luật pháp với người sao? Từ Phượng Điền lặng lẽ ngồi xổm dựa vào giá sách, cẩn thận tính toán thật tỉ mỉ. Đây chính là cái lợi có được từ những năm tháng sống quen cảnh bần hàn với lão hoàng. Tính toán từng đồng từng cắc, một văn tiền không phải là tiền sao? Chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tính kỹ trong vòng một phen. Nhưng năm đó vì mấy văn tiền, Thế tử điện hạ đã mượn đạo bào rách đi xem bói cho người ta. Kết quả tiền chưa nhận được mấy xu đã bị một mụ đàn bà béo tốt xam sỡ cả buổi chiều. Đen đủ nhất là trước khi nhận tiền, Từ Phượng Điền còn phải tươi cười vì hết được bọt khen ngợi mụ đàn bà nặng trên dưới 200 cân kia có vòng eo thon nhỏ ra sao, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn thế nào. Nghĩ lại chuyện cũ mà đau cả lòng, quả thực là xui xẻo. Đang lúc Từ Phượng Điền chìm trong hồi ức đau thương, Bạch Hồ Nhi đã lặng lẽ bước xuống thẳng, dùng Tú Đông đao gõ nhẹ lên vai y. Từ Phượng Điền ngơ ngác ngẩng đầu, từ góc độ của y nhìn lên, ngực của Bạch Hồ Nhi quả nhiên là một vùng băng phẳng, còn phẳng hơn cả Thái Bình công chúa Tiểu Hà tài lộ Tiềm Tiềm Giác năm nào. Ai, mỹ nhân thường này vậy mà cũng không phải nữ nhân, thật khiến người ta phải bóp cổ tay than thở rồi. Từ Phượng Điền kinh hãi hoàn hồn, quả nhiên thấy Bạch Hồ Nhi đã theo đôi mắt phượng nheo lại. Sau khi trong mắt tuôn ra, y đứng dậy, thấy Tú Đông vẫn đặt trên vai mình, cố ý làm ra vẻ mặt ngây ngô hỏi: sao thế? Bạch Hồ Nhi bình thản nói, người sắp rời Bắc Lương cho người mượn tú đồng đấy. Từ Phượng Điền thắc mắc, ta đã có Xuân Lôi rồi mà. Bạch Hồ Nhi cười lạnh, người luyện đao luôn dùng tay phải, nhưng người tưởng ta không biết người thuận tay trái sao? Đao tay trái chỉ mạnh hơn đao tay phải chứ không hề yếu hơn. Với tác phong âm hiểm của ngươi, làm việc gì mà không chừa lại đường lui? Đừng giả vờ giả vịt nữa, cứ đường đường chính chính mượn tú đồng đi. Ngoài ta ra, có ai mà không cho rằng người chỉ lấy tú đồng để trang trí? Bị vạch trần bí mật giấu kín, Từ Phượng Thiên không hề tức giận, chỉ cười hì hì nhấc đôi bầu rượu lên vui vẻ nói, không hổ danh là tri kỷ, nào cùng uống rượu. Bạch Hồ Nhi buông tay, bỏ mặc tú đồng lắc đầu, ta không uống rượu nữa. Từ Phượng Thiên đỡ lấy thành đào tú đồng tinh xảo sắc bén hơn Xuân Lôi vài phần, vẻ mặt tiếc nuối. Không uống rượu ư? Vậy cuộc đời vốn đã nhàm chán của ngươi chẳng phải càng thiếu đi niềm vui sao? Bạch Hồ Nhi lặng sang chuyện khác. Lần này đi, ngươi định mang theo bao nhiêu bí kíp đây? Từ Phượng Điền biết một khi Bạch Hồ Nhi đã quyết định thì tuyệt đối không thể xoay chuyển, đành cười nói, thế nào cũng phải 30-40 quyển cho đủ một rương. Xem xong một quyển thì vứt một quyển. Bạch Hồ Nhi bất đắc dĩ, ngươi lại định thả câu đấy à? Từ Phượng Điền một tay xách bầu rượu, một tay cầm đao tú đông, nhẹ nhàng cảm thán, tri kỷ đúng là tri kỷ. Vậy chuyện chọn sách phiền tri kỷ nhà ngươi nhé. Bạch Hồ Nhi gật đầu, coi như hạ lệnh tiễn khách. Từ Phượng Điền lên tầng trên cùng, không thấy sư phụ. Quay đầu xuống lầu lại thấy Tử Kiều đang ngồi trên ghế ở tầng 5. Trước mặt ông là ba người lạ mặt, có vóc dáng tuổi tác và khí cơ hoàn toàn khác nhau đang phủ phục. Tử Kiều đem ba quyển bí kíp trong tay xuống trước mặt ba người, bình thản nói, năm đường lữ tiền đường. Năm đó người lẻn vào vương phủ chỉ để trộm quyền Ngọa Long Cương Ngự kiếm thuật này, bại tướng dưới tay kiếm Cửu Hoàng. Ta thấy người đỡ được 4 kiếm nên mới giữ lại cho người một mạng. Hôm nay bí kíp ở ngay trước mắt thưởng cho ngươi. Tây Sở Thư Tu, thứ người 4 là Bạch Đế Bảo Phá Quyết. Đồng Việt Dương Thanh Phong mở to mắt ra xem cho rõ, đây là quyền tự thần dưỡng quỷ kinh gia truyền của nhà ngươi. Không một ai trong ba người dám nhặt lấy vật báo mơ ước bấy lâu, dù đã ở ngay tầm tay. Đầu họ cúi gằm, gần như chạm đất, phụ phục càng thêm hèn mọn. Từ Kiều híp mắt nói, chuyện này sắp xếp ba người các người đi theo Thế Tử Điện Hạ, làm cho tốt. Khi trở về vương phủ, các người muốn chức quan thì bổn vương cho chức quan, muốn bí kíp thì cứ tùy ý lấy. Ồ, bổn vương nhớ ra rồi, Thư Tu, người thích nữ nhân, đến lúc đó ban cho ngươi 10 người là được. Nhưng nếu Thế Tử Điện Hạ xảy ra chuyện gì, khuyên các người nên sớm tự kết liễu đi. Nếu không bổn vương có trăm phương ngàn kế khiến ba tên tiện dân các người sống không bằng chết. Lữ Tiền Đường, Thư Tu, Dương Thành Phong, ba người các ngươi đều là vòng quốc nô, nước mất rồi nhưng vẫn còn vài người thân thích. Đến lúc đó bọn họ sẽ phải đi theo làm bạn với các ngươi, nghe rõ chưa? Ba người kia run như cầy sấy đồng thanh đáp lời. Từ Phượng Điên đứng một bên xem kịch lên tiếng hỏi, Từ Kiêu, chỉ có ba hộ vệ này thôi à? Có phải hơi ít không? Từ Kiêu vội vàng đứng dậy, cười ha hả nhường chỗ cho Thế Tử Điện Hạ, giọng nịnh nọt, Phượng Điên à, phải tin tưởng cha, đội quân cốt ở tình nhuệ chứ không ở số đông, dùng người cốt ở chuẩn xác chứ không cần nhiều. Lữ Tiền Đường dùng bát đạo kiếm, thực lực nhị phẩm, là kẻ không sợ chết nhất. Dù đối đầu với cao thủ nhất phẩm, hắn cũng có thể chống đỡ trăm chiêu. Đợi hắn chết rồi, còn cũng có thể thong dong thoát khỏi hiểm cảnh. Thư Tu người Tây Sở này tinh thông mỹ thuật và dịch dung, biết rất nhiều tà môn ngoại đạo, nội lực không hề tầm thường. Đợi ả luyện thành Bạch Đế Bảo Phá Quyết thì càng như hổ thêm cánh. Hơn nữa tài nghệ dạy dỗ thiếu nữ của ả cũng có 102. Chỉ cần là mỹ nhân lọt vào tay ả, ê, chẳng bao lâu, bảo đảm còn biết hầu hạ người hơn cả Hoa Khôi Thành Lâu. Còn Dương Thanh Phong mù một mắt, điếc một tai kia, thủ đoạn là kỳ quái hạ đẳng nhất, có thể thỉnh thần đuổi xác dưỡng quỷ. Còn thấy ai ngớ mắt, cứ để họ Dương này chế hắn thành con rối không hồn, mặc cho con sải khiến. Phượng Điên, nếu bọn chúng làm việc không tốt, cứ để ba người hầu hạ lẫn nhau, tin chắc sẽ không làm chán con đâu. Từ Phượng Điên không biết ma kẻ đang nằm rạp dưới đất kia suy tính điều gì. Giữa tiết trời xuân se lạnh, ít lại thấy rõ tấm áo trên lưng họ đã ướt đẫm mồ hôi. Đại trụ quốc sau khi nhường chỗ cho con trai, đối mặt với ba người ngồi dưới, thần sắc vờn lên lẽ liền trở nên đanh thép, trầm giọng quát: lùi ra đi, nhớ giữ mồm giữ miệng một chút. Lúc này Từ Phương Thiên mới nhìn rõ dùng mạo ba người. Lữ Thiền Đường dùng kiếm có vóc người cao lớn vạm vỡ. Dương Thanh Phong là gã trung niên vẻ mặt đờ đẫn, mười ngón tay trắng bệch bệnh hoạn. Thư Tù, người Tây Sở, lại là thiếu phụ trời sinh quyến rũ. Có điều lúc này thần thái của cả ba đều khúm núm, không dám cản trở chút nào. Ngay cả dũng khí liếc nhìn Thế Tử Điện Hạ một cái cũng không có. Mọi người đều nắm chặt quyển bí kíp, ngày đêm mong nhớ, cẩn thận khom người lui ra khỏi đại sảnh. Có lẽ trong mắt ba người, gia giáo của đại trụ quốc thực sự quá tồi tệ, cha mà lại phải nhường chỗ cho con trai. Trước đây họ chỉ nghe đồn Thế Tử Điện Hạ tác phong ngông cuồng, ngay cả đại trụ quốc cũng dám dạy dỗ. Hôm nay xem như đã được chứng kiến một phần tảng băng chìm. Từ Phương Niên ném bầu rượu cho Từ Kiêu, ông đón lấy uống một ngụm, cười sảng khoái. Đúng rồi, Ngụy Thúc Dương cũng sẽ theo con ra ngoài. Hắn có lẽ đã động lòng với cuốn lưỡng nghi tham đồng khế kia rồi. Phải làm thế nào, con tự xem mà liệu. Từ Phương Niên giận dữ nói, ông ngay cả Ngụy Gia Gia cũng uy hiếp à? Từ Kiêu cười ha hả, đâu phải là uy hiếp, chứ đâu phải không biết còn vẫn luôn kính trọng Quỷ Gia Gia. Từ Phương Niên cao mày, Quỷ Gia Gia đã lớn tuổi rồi. Từ Kiều, nào không biết tâm tư của con trai, hạ giọng cười nói. Đừng tưởng ngày đó Ngụy Thúc Dương bị Sở Cuồng Nhân chém bộ đao văng xuống hồ thì hắn không phải cao thủ. Ngụy Thúc Dương vốn không giỏi võ đấu, nhưng lại vô cùng tinh thông tham khư, thuật số kỳ môn độn xác. Phượng Niên, có hắn ở bên cạnh trông nom cũng có lợi cho việc con tu luyện Đại Hoàng Định. Bình pháp chú trọng kỳ chính tương hợp, ba người con vừa gặp đều là kẻ bảng môn, hại người thì giỏi, nhưng lòng phòng người không thể không có. Ngụy Thúc Dương chính là chính đạo, bốn người này bảo vệ bên cạnh con, chặt sắp xếp thêm cho con 100 tiêu kỵ, tìm một vị mãnh tướng thống lĩnh, như vậy mới xem như yên tâm. Từ Kiêu khẽ ừ một tiếng. Từ Kiêu dường như biết con trai muốn hỏi gì, lắc đầu nói, đạo gia kia đúng là do cha thả ra, đã mạo hiểm không nhỏ, chỉ ước pháp tam trường sơ sài, chỉ có thể đảm bảo sẽ không làm hại con. Con có thể hàng phục được hắn hay không, phải xem bản lĩnh riêng của con. Về phần lão già cụt tay này là ai, cha sẽ không nói, sau này sớm muộn gì con cũng biết. Cha chỉ nhắc một câu, đừng chủ động đưa cho hắn bất kỳ vật gì như đào hay kiếm. Con không đưa, hắn sẽ không chủ động chạm vào. Người này không có ngoại vật, bất kể tình thế nào, bảo toàn tính mạng cho con không phải chuyện khó. Từ Phượng Niên lại hỏi, trong Ngô Đồng Uyển có tử sĩ do ông bồi dưỡng à? Từ Kiêu gật đầu. Từ Phượng Niên nhấp một ngụm rượu mạnh, tự tốn nói, ta biết Thanh Điểu, trước kia cứ ngỡ Hồng Thự là kẻ ít khả năng nhất. Người đầu mấy hôm nay để nàng xò bóp vai, để không may bị ta nhìn thấu. Nàng ta tuyệt che giấu hơi thở, nhưng sự huyền diệu của Đại Hoàng Đình là điều nàng ta chẳng thể thấu hiểu. Từ Kiêu, ông nói xem ngoài hai người bọn họ còn có ai. Từ Kiêu cười lớn, đến cả Hồng Thự cũng bị con vạch trần, quả thực không đơn giản. Ngô Đồng Uyển chỉ có hai nhà hoàn là bọn họ. Đã vậy cha nói thẳng cho con hay, bên cạnh con vốn có bốn tử sĩ lấy thiên can làm định danh, huấn luyện vô cùng gian nan. Tiếc đã suốt 3 năm du ngoạn đã tổn thất mất hai người, Thanh Điểu là Bính, Ất cùng Đinh đều đã tử trận. Từ Phượng Niên ngổn ngang trầm bối, vậy Hồng Thự chính là Giáp à? Từ Kiêu lắc đầu, đoán sai rồi. Nàng là một trong hai người mẹ để lại cho con, không chịu sự quản thúc của cha. Về phần người còn lại, có lẽ cả đời này con cũng chẳng biết là ai. Từ Phượng Niên tò mò, Giáp này rốt cuộc là kẻ nào? Từ Kiêu vẫn lắc đầu, khi cần lộ diện ắt sẽ xuất hiện trước mặt con thôi. Từ Phượng Niên tự trào, lục xuất hiện, e rằng là lúc Giáp này quyết tử phải không? Từ Kiêu chẳng hề phản bác. Từ Phượng Niên cúi đầu nhìn Tú Đồng Xuân Lùi lần nữa hội tụ, khẽ bảo, ông tới kinh thành cũng cẩn thận một chút. Từ Kiêu thản nhiên cười đáp, phải là bọn họ cẩn thận mới đúng chứ. Bách tính trong thành rốt cuộc cũng được chiêm ngưỡng dùng nhàn Thế Tử Điện Hạ đã lâu không gặp. Lần này vắng bóng Nghiêm công tử, trong đám hộ bằng cầu hữu chỉ còn trơ trọi Lý Hán Lâm, con trai thứ đốc Phòng Châu. Tháp Tùng Điện Hạ là Ngự Ấu Vi đã rời trốn Cầu Lan, tay bồng chú mèo trắng Võ Mị Nương. Cả người lẫn vật đều lười biếng, toát lên vẻ quý phái. Lý Hãn Lâm vốn do Từ Phượng Điền triệu đến, trở về Bắc Đương hơn một năm, phần lớn thời gian y đều dành cho Tú Đông Đao và Đỉnh Võ Đạc. Lần này lại phải mang theo vô vàn bí mật không thể lộ ra ngoài mà đi xa mấy ngàn dặm. Nếu không tụ tập cùng Lý Hãn Lâm, quả thực là có lỗi với Lý Công Tử hơn 10 năm qua bao phen trượng nghĩa gánh thay tiếng xấu. Vừa hay tin Thế Tử Điện Hạ sắp đi xa, Lý Hãn Lâm đã khẩn khoản cầu xin Phượng Ca Nhi cho tháp tùng. Dùng đủ chiêu mềm cứng vẫn chẳng nhận được cái gật đầu, liền sinh lòng hờn dỗi, lục đạp thành quất trò ngựa vang trời. Từ Phượng Thiên thấy vậy chỉ cười không đáp. Tới Hồ Loa Sư, điểm đến thượng thừa để đạp thành nơi ngoại ô, Từ Phượng Thiên dắt ngựa rảo bước, thấy Lý Hãn Lâm mặt mày ủ rũ bèn trêu: nghe đồn hai hôm trước người mới kiếm được một cặp tiểu tướng công song sinh ở quân trưởng xã, môi hồng răng trắng, khôi ngô tuấn tú, sao đêm qua lao lực lắm à? Ngựa vì cố tình đuổi ra xa, cúi đầu trêu đùa với con mèo võ mị nương nũng nịu đáng yêu trong lòng. Với Từ Phượng Niên, nàng đã cam chịu số phận mình, song nàng thực sự chẳng thể nuốt trôi hạng công tử bột đầy vết nhơ như Lý Hãn Lâm. Lý Hãn Lâm hận dỗi thì có, nhưng chưa từng oán hận Từ Phượng Niên, khung đúng vẻ đáng thường nói: Phượng Ca Nhi, ta nhà sắp bước bối đến phát bệnh rồi, sao lại chẳng chịu dẫn ta ra ngoài tiêu dao giang hồ? Lần trước thì thôi, lần này còn không dẫn ta đi, đâu còn coi ta là huynh đệ. Cái tình nghiêm ăn gà theo cha và tỷ tỷ chạy tới kinh thành kiếm chuyện không vui đó thật là thiếu phúc hậu. Đáng kiếp tỷ tỷ hắn bị tên lục hoàng tử điên khùng kia nhắm trúng. Phượng Ca Nhi người trước nay luôn là người phúc hậu, bàn cầu người đó. Phượng Ca Nhi, ta mỗi ngày bưng trà rót nước cho người không được sao? Nghe nói ngươi muốn đi du ngoạn, lần này ta đã cuỗm sạch tiền riêng của cha rồi, nếu quay về không khéo sẽ bị ông ấy đánh gãy chân đấy. Từ Phượng Niên cười bảo: cha của ngươi nợ đánh người sao, ai tin cho nổi. Lần nào ông ấy giận mà chẳng quay sang quất tròi đám mỹ thiếp thất sủng, vì ngươi mà chết bao nhiêu người rồi. Lý Hãn Lâm mặt mày đau khổ chẳng thốt nên lời, uất ức đến độ muốn nhảy hồ tự vẫn. Từ Phượng Niên vỗ vai an ủi nói: nói thật, lần trước dẫn ngươi đi còn hợp lý đổi chút, lần này thực sự không tiện. Ta kể cho ngươi nghe chuyến này, Từ Kiều đã an bài những ai bên cạnh ta nhé. Các thủ ngoài sáng có 4 vị, cộng thêm một võ điển tướng quân dẫn theo 100 linh kỵ. Đó là chưa kể tử sĩ ẩn mình trong tối, giỏi ám sát và phản ám sát. Lại thêm một cao thủ siêu nhất lưu ke ke giám sát ta. Ngươi tưởng bọn họ đều đi đạp thanh cùng ta chăng? Lần trước dù sao cũng là lén lút ra ngoài, lần này là quang minh chính đại ra ngoài. Người quyền phụ Khổng Võ Si năm xưa, mình người ta trọng thương rồi sao? Nhà ngươi chỉ có độc đinh, đừng dính vào vũng nước đục này. Thực sự rảnh rỗi vô sự, ta bảo Từ Kiêu cho ngươi một chức Dực Huy giáo úy tổng thất phẩm trong quân Bắc Lương, dạo chơi đôi ba năm. Chuyện xông pha trận mạc thì miễn, ngươi cứ coi như đi biên cảnh vãn cảnh một phen. Về lại Phong Châu là có thể tự mình cầm quân, như vậy chàng ngươi cũng an lòng hơn. Lý Hãn Lâm mặt mày ủ rột, chẳng nói chẳng rằng. Từ Phượng Điên thả lỏng dây cương, vỗ nhẹ lên cổ con thần mã trắng toát như xương. Con ngựa này vốn là vua của loài ngựa hoang, được Đại Trụ Quốc bắt về từ biên ải năm ngoái. Phải mất hơn nửa năm thuần phục mới chịu cho đóng yên cương. Lần này về phủ, liền mang tặng cho đứa con trai được sủng ái nhất. Từ Phượng Điên ngồi xuống bên hồ, đợi Lý Hãn Lâm an tọa bên cạnh, mới nhặt một viên sỏi ném xuống Hồ Loa Sư, ôn tồn bảo: Hãn Lâm, đừng mãi làm trẻ con nữa, chẳng ngươi tuổi cao mới có được mụn con như ngươi, cũng sắp già cả rồi. Ngươi còn không chịu trưởng thành, cách nặng trong nhà chẳng lẽ định để tỷ tỷ người gánh vác sao? Lý Hãn Lâm thở dài thườn thượt: Phượng Ca Nhi, huynh thay đổi rồi. Trước khi tỷ tỷ ta ghét huynh nhất, nếu là huynh của hiện tại, có lẽ tỷ ấy sẽ thích, nhưng ta không thích. Xong rồi ta biết tìm ai chơi cùng đây? Lần nào Từ Phượng Điền cũng ném sỏi vào cùng một điểm, y cười nói: tỷ tỷ ngươi xinh đẹp hơn Nghiêm Đông Ngô, nhưng cũng ngốc hơn nhiều. Ta biết nàng sớm đã có người trong lòng, trước đây chỉ trêu chọc nàng chút thôi, sớm muộn gì nàng cũng nhận ra người mình thích thực chất là tên bao cỏ. Còn tên bao cỏ đáng ghét này lại thú vị hơn. Còn chuyện sau này tìm ai chơi đơn giản lắm, mau cưới một thê tử hiền lương thục đức, tìm nàng mà chơi, chơi mãi rồi cũng là con cái thôi. Lý Hãn Lâm gãi đầu. Sinh con thì được, nhưng chỉ được sinh con trai. Sinh con gái chỉ tổ phiền lòng chịu tội, lớn lên không thoát khỏi bị đàn ông làm khổ. Sinh con trai là ổn thỏa nhất, ta không sợ bị báo ứng. Từ Phượng Liên bật cười. Người cũng biết sợ báo ứng sao? Lý Hãn Lâm ngả người nằm xuống bãi cỏ mềm, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Sao lại không sợ? Người ta đều bảo trên đầu ba thước có thần minh. Trời mới biết ngày nào ta chết đi, chắc chắn số kiếp phải lăn vào vạc dầu, không thì kiếp sau bị phạt làm đàn bà. Từ Phượng Liên cười lớn. Trong đầu tiểu tử người chứa cái gì vậy? Lý Hãn Lâm bĩu môi. Thôi được rồi, nghe lời Phượng Ca Nhi, ta sẽ tổng quân Tây Bắc. Biết đâu lại bắt được một công chúa Bắc Mãng về làm đô tỳ hầu hạ mình. Từ Phượng Liên tặc lưỡi, chỉ hướng lớn thật. Lý Hãn Lâm lồm cồm bò dậy, hạ giọng hỏi. Phượng Ca Nhi, huynh nói thật cho ta nghe xem, vị các thủ thượng thừa kia trông thế nào? Từ Phượng Liên quay đầu, chỉ tay về phía lão già cụt tay đang ngủ gà ngủ gật gần xe ngựa. Thân hình của lão gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo da cừu cũ nát, lúc ngủ còn phục từng ngoáy mũi rồi đen lút búng gì đi. Y bực bội quát, chắc là giống lão ta. Lý Hãn Lâm nhìn lão già lôi thôi lếch thếch, đến làm phụ đánh xe cũng chẳng xứng, vậy mà lại ăn gan hùm mật gấu dám gọi chung xe với Ngư Hoa Khôi. Hắn trợn mắt. Phượng Ca Nhi, huynh lừa trẻ con à? Từ Phượng Liên phóng tầm mắt ra mặt hồ, cười bảo, người vốn là trẻ con mà. Lý Hãn Lâm phản bác, ta còn nhỏ sao? Có cô nương nào xong chuyện mà không khen con chim trong quần ta là đại điểu chứ? Từ Phượng Liên cười mắng, ngốc à, trẻ con mới đi khoe khoang thứ này. Hơn nữa mấy lời tâng bốc không bất tiện, chỉ cốt kiếm tiền của nữ tử thanh lâu mà người cũng tin. Người không phải trẻ con thì là gì? Lý Hãn Lâm nổi cơn hùng bạo, giận dữ quát, mẹ kiếp, về ta sẽ ném hết đám kỹ nữ đó vào lồng thú cho xé xác. Lần này Từ Phượng Liên mắng thật sự, bớt tạo nghiệp đi, mau cút đến Bắc Lương Quân, cái đầu của người đúng là 1910 với tỷ tỷ của người. Lý Hãn Lâm ngoan ngoãn ồ một tiếng. Cuối cùng Lý công tử đệ nhất ác nhân Phong Châu, kẻ muốn theo Từ Phượng Liên rời Bắc Lương, lại chọn gia nhập Bắc Lương Quân có quân kỷ nghiêm khắc nhất. Khi chia tay ở cổng thành, Lý Hãn Lâm khóc như mưa. Kẻ không biết chuyện còn tưởng Thái tử điện hạ có sở thích quái đản, đã đi cửa sau của Lý đại công tử rồi. Từ Phượng Liên về đến vương phủ, lão già không rõ tên họ chậm rãi bước xuống xe ngựa. Lão gầy da bọc xương, chiếc áo da cừu trùm lên thân hình khẳng khiu. Lão chỉ nói hai câu. Câu đầu tiên là, tiểu đường này trông cũng được, chỗ nào cần đẩy đà đều đẩy đà, dễ sinh quý tử. Chưa để Ngư Âu Phi kịp e thẹn, câu thứ hai của lão già mắt lác đã khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Con mèo kia còn tốt hơn, hầm lên ăn để bồi bổ cơ thể, dưỡng lại tinh thần. Từ Phượng Liên hít một hơi thật sâu, rồi lại hít thêm một hơi nữa. Lão già kia ngây ngang bỏ đi, đứng trên con đê dài tít tắp bên hồ. Lão nhau mắt nhìn về phía thính triều đình. Từ Phượng Liên đi tới tiểu viện của Khương Đê, thấy nàng đang ngồi xổm dùng cành cây vẽ nguệch ngoạc trên đất. Không nhìn đến việc nàng vội vàng đứng dậy, dùng mũi chân xóa đi dấu vết, y hỏi. Ta sắp rời khỏi Bắc Lương, không chừng sẽ chết giữa đường. Đến lúc đó người sẽ có cơ hội bồi thêm một đao. Có muốn đi theo không? Đương nhiên ta sẽ mang theo một trường bí kíp. Nếu người đi theo, cuối năm tất cả đều là của ngươi. Khương Nê chỉ do dự một lát rồi gật đầu trầm giọng nói. Không đi. Từ Phượng Liên ngẩn người tiếc nuối xoay lưng. Gương mặt xinh đẹp của Khương Nê đỏ bừng, khí thế trùng xuống hẳn, giọng nói bé như buổi kêu. Từ Phượng Liên mãi mới hiểu ra, chắc chắn nàng đã quen từ chối Thế tử điện hạ, nên thuận miệng nói ra, biến đi thành không đi, nhưng lại chẳng đủ dũng khí giải thích. Bắt nàng thừa nhận sai lầm với vị Thế tử điện hạ, kẻ thù không đội trời chung này, còn khó hơn cả giết nàng. Từ Phượng Liên cũng không tốt bụng giải vây, cứ để cho tiểu đề nhân tạm thời gian phạt vậy. Đi tới đàng phường phi, Từ Phượng Liên ngắt một chiếc lá, ngồi xếp bằng trước bia mộ, viết một hồi sáo du dương thanh thoát, chính là giai điệu của bài dân ca Xuân Thần. Ở nơi này tâm cảnh của Từ Phượng Liên bình yên nhất, suy nghĩ trong sáng nhất. Lão yêu quái giới đỉnh là một cao thủ siêu hạng, hàng thật giá thật. Chỉ là đừng có si tâm vọng tưởng thù lão làm nô bộc. Giáp, ẩn nấp ở đâu? Xa tận chân trời hay gần ngay trước mắt? Hồng Thượng là tử sĩ, không biết nên vui hay nên buồn. Thanh Điều là bính trong thiên can. Một đáp án vô lại nằm trong dự liệu. Đi đến núi Võ Đàng, Hoàng Man Nhi đến núi Long Hổ. Cuộc tranh giành đạo thống vô thành thắng hữu thanh nhất trên thế gian này. Lẽ nào Từ Kiêu muốn một tay che trời? Nhị tỷ Từ Vị Hùng học vương bá kinh lược, học thuật tung hoành ngang dọc ở Thượng Âm học cung. Muốn đè ép Trần Chỉ Báo có mũi nhọn không ai bị nổi kia ư? Hay là đến thánh địa của sĩ tử để ngấm ngầm lôi kéo một thế lực tiềm tàng nào đó? Tại sao Từ Kiêu rõ ràng có thể diệt cả nhà Nghiêm Kiệt Khê mà lại không giết? Thật sự chỉ vì ngại Nghiêm Mọt Sách là bạn chí cốt của mình. Từ Phương Điền đem chiếc lá đi, trên đùi đặt song đào tú đồng xuân đôi, nhìn Biên Bộ dịu dàng nói: "Mẹ, thù của người Từ Kiêu không báo, Phương Điền vẫn còn nhớ. Năm ấy xuân về hoa nở, Thế Tử Điện Hạ Từ Phượng Điền cưỡi bạch mã rời Lương Châu." Từ Kiêu thường quanh năm cùng bình tĩnh ăn gió nằm dương ở bên cạnh Bắc Đường, dường như phải tận mắt trông chừng đám gian man Bình Bắc Mãng có số lượng chẳng hề thua kém Thiết Kỵ Bắc Đường mới yên tâm. Sau khi Vương Phi qua đời, con cái dần trưởng thành, đầu tiên là trưởng quận chúa Từ Chi Hổ xa giá đến Giang Nam, kế đến là thương nữ Từ Vị Hùng ngàn dặm đến Thượng Âm học cùng cầu học. 4 năm trước, Thế Tử Điện Hạ ra ngoài du ngoạn. Trong vương phủ dẫu sao vẫn còn Hoàng Man Nhi, nay thì đã đi sạch cả rồi. Chỉ là những chuyện đế vương tướng hầu này, lão Hứa Mù chẳng hơi đâu bận tâm. Bao năm nay những tin tức liên quan đến Đại Trụ Quốc đều là lão len lỏm được lúc đến tửu phường mua hẻm rượu. Nghe rồi cũng thôi, chứ còn làm được gì nữa. Theo Đại Trụ Quốc chinh chiến nhiều năm, cũng chỉ là thời trẻ làm kỵ binh, từng đứng từ xa nhìn một lần thấy. Khi đó gánh cờ tiền phong vẫn là Vương Tiễn, Vương Cự Linh, mạnh tướng số 1 trong quân. Trong trận huyết chiến Ích Khuyết, lão Hứa còn chưa bị mù đã cùng Đại Trụ Quốc xông ra khỏi cổng thành. Trước mắt nhìn vương tướng quân quỳ xuống không dậy nổi, hai tay nâng vạn quân thành môn để cho đồng liêu Liêu Đông xông ra khỏi thành. Khi đó Tử tướng quân còn chưa được phong Dị Tính Vương, chưa được thủ tước Đại Trụ Quốc, chỉ quay đầu nhìn cổng thành một cái. Tất cả binh sĩ Bắc Đường quân đều tin chắc Đại Trụ Quốc mới là anh hùng số 1 đương thời. Trong tứ đại danh tướng thời Xuân Thu, chỉ xét chiến tích, Đại Trụ Quốc chắc chắn không bằng Diệp Bạch Quỷ, người được Thượng Âm học cùng ca tụng là 500 năm mới có một. Trước trận chiến ở thành Quan Lan, Diệp Bạch Quỷ được xưng là bình sinh 100 trận không một lần bại. Chưa nói đến vị Tây Sở Diệp Võ Thánh, chỉ thua 1 trận để thua cả quốc chiến này. Cho dù là phò mã Đông Việt năm xưa, Vương Toại cũng phải tiêu sái ung dung hơn Từ Kiêu nhiều. Đâu có cảnh thảm bại chật vật tháo chạy, chỉ còn lại mấy trăm kỵ binh. Nhưng người cuối cùng đứng vững không ngã, ngoài vị đại tướng quân cùng triều kia thì chỉ còn lại Từ Kiêu thôi. Vương Hổ trong chiến nước thời Xuân Thu, võ sát dưới cờ chữ Từ đã diệt 6 nước. Còn vị nho tướng thành danh bổn hơn Từ Kiêu 20 năm kia, chẳng qua chỉ diệt được 2 tiểu quốc còn con, sao có thể sánh vai cùng Bắc Lương Vương? Đây chính là bản lĩnh của Đại Trụ Quốc. Mới giữa tháng, lão Hứa Mù không đỡ bỏ tiền đồng mua hẻm rượu, đành phải chép miệng nuốt nước miếng cho đỡ thèm. Lão Hứa Mù tuổi đã cao, nhớ lúc trời ấm áp lại thích ngồi trên gốc cây gỗ nhớ lại khí phách anh hùng năm xưa. Lão nghĩ đến những mánh khóe giữ mạng mà các lão tốt tiền bối truyền dạy khi còn trẻ. Nghĩ đến lần đầu cầm nỏ ra trận giết đến đỏ mắt. Nghĩ đến những huynh đệ trong quân bên cạnh cũng từng bị chém đầu như cắt lúa. Nghĩ đến tiếng vó ngựa của Thiết Kỵ quân địch dẫm trên mặt đất vang trời. Và lão càng nghĩ đến Tây Lụy Bích, trận đại quyết chiến cuối cùng thời Xuân Thu. Vương Phi một thân áo trắng tang tóc tự mình gióng trống trận. Tiếng trống như sấm, không phá được Tây Sở, trống không ngừng, toàn quân ai mà không động lòng. Lão Hứa nghiêng đầu, có má nhăn nhau sạm đen vì sương gió, tựa vỏ cây và giáp sát vào thân cây gậy gỗ đã được mài nhặn bóng. Phần lớn lão tốt đều thế, quen tay đào tay nọ, may mắn sống sót rời quân ngũ, luôn cảm thấy tay chân thiếu vắng thứ gì đó. Sau khi gãy chân thì cây gậy này lại giúp ích rất nhiều. Mấy năm nay tay của lão hoàn toàn phải nghe đám thư sinh nói lời quái gở. rằng những đạo tốt theo đại trụ quốc nhiều năm liều mạng năm xưa đã chết quá nửa, chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Cuối cùng chỉ có Tử Kiêu thành công phong làm Dị Tĩnh Vương. Nếu chân không gãy, nhất định lão Hứa sẽ nhảy cẫng lên chửi cha mắng mẹ chúng nó. Đám tư sinh đầu óc uống nước này thì biết cái quái gì. Kẻ thực sự từng ra trận đều hiểu thế nào là đao kiếm không có mắt. Chẳng thể những vết thương trên người đại trụ quốc đều là giả, đã tự dùng đao thương cung tiễn rạch lên người mình chắc. Nếu ngay cả đại trụ quốc không trở thành Bắc Lương Vương, vậy bao nhiêu huynh đệ không tiếc mạng sống chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chẳng phải đã chết vô ích sao? Còn ai nhớ đến 600 thiết giáp Liều Đông năm đó? Còn ai nhớ đến 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương vô địch thiên hạ hôm nay? Lão Hứa nhổ toẹt một bãi nước bọt chửi độc. Đám thư sinh chó chết là nhạt nhẽo nhất. Nếu lão Hứa trẻ lại, một thát này đủ đánh rụng cả hàm răng của chúng nó. Trên đỉnh đầu lão Hứa, người mới đi vài bước đã phải thở hổn hển, bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Hứa lão đệ, xương cốt vẫn tráng kiện chứ? Lão Hứa vội vàng đứng dậy. Người lên tiếng chính là vị quan nhà môn năm xưa từng đến nhà đưa bạc, còn tận tình dặn dò tùy tùng sửa sang lại căn nhà tranh này cho tử tế. Quả nhiên từ đó về sau, nhà tranh không còn dột mưa lọt gió. Mỗi tháng một lạng bạc, bổng lộc cũng được người đúng hẹn đưa đến tận tay. Lão Hứa từng kinh qua vô số trận mạc, lờ mờ đoán được vị quan sai này cũng từng lăn lộn trong quân ngũ. Trên người mang theo luồng sát khí đặc trưng. Đừng tưởng thứ đó để dọa người. Lão Hứa tùy nhát gan, giết heo mổ lợn quả thực không nhiều, nhưng dẫu sao cũng sống hơn nửa đời trong quân. Những tên lính hung hãn tành nhuốm máu mấy chục mạng người, ngay cả lúc ăn cơm trông cũng hung thần ác sát hơn người thường. Người nọ nhẹ nhàng ấn vai lão Hứa đang định chống gậy đứng dậy, cười nói: Hứa lão đệ cứ ngồi nói chuyện sao cho thoải mái là được, khách khí với ta làm gì. Lão Hứa cũng không cố chấp, tuổi đã cao chẳng còn hiếu thắng như đám trai trẻ. Lão nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, tâm trạng vui vẻ đáp: Vẫn ổn, vẫn ổn, ăn được ngủ được, chỉ chờ cuối tháng đi mua ít rượu thịt về tự thưởng thôi. Cuộc sống này thế đạo thái bình, không lo ăn mặc, tốt lắm. Đây là lời thật lòng đấy. Lão Hứa ta là kẻ mù, không thể mở mắt nói mò được. Đại nhân ngài thấy có phải lý ấy không? Vị khách kia mỉm cười: Lão Hứa à, ngươi không bù chút nào, tầm nhãn lại rất sáng, còn tin tưởng hơn đám quan tướng kia nhiều. Gương mặt già nua của lão Hứa đỏ ửng xua tay: Đại nhân, lời này nặng quá, ta không dám nhận, không dám nhận. Lão Hứa tàn đầy chỉ là một lão tốt Bắc Lương may mắn chữa chết. Trước đây từng nghe tiểu tử họ Từ lại nhải chuyện giang ngựa bọc thay gì đó, nghe không hiểu lắm. Nhưng dẫu sao chết oanh liệt cũng chẳng bằng sống dở. Bây giờ ta không còn sợ chết nữa, sống đến từng tuổi này tính thế nào cũng không lỗ. Chỉ để ta lo một chuyện, sau này lỡ có ngày ngủ một giấc không tỉnh lại, chết thì cũng chết rồi, nhưng chẳng có ai khiêng quan tài. Chuyện này mới thật đáng sầu. Tiểu tử họ Từ kia cứ cười hì hì, bảo cùng lắm thì tìm y. Nhưng tiểu tử này có khi cả năm trời chẳng thấy mặt, ta thấy không ổn chút nào. Vị quan nhà môn bình thản hỏi: Tiểu tử họ Từ đó đã hứa sẽ khiêng quan tài cho ngươi ư? Lão Hứa thoáng chốc thần thái phơi phới hẳn lên. Còn không phải sao, tiểu tử họ Từ là người tốt, lão mù Hứa dũng quan nhìn người chưa bao giờ sai. Chỉ là tiểu tử này nhiều chuyện, cứ cả lều phất phơ, hết trèo tường lại trộm vịt. Ta còn lo sau này y không cưới được một người vợ tốt. 12 hôm trước, tiểu tử họ Từ còn mang bầu rượu ngon đến đây trò chuyện với ta. Nhưng y nói lại phải sắp đi xa. Tức là buổi tối, ta bị mùi rượu làm tỉnh giấc, không cẩn thận uống cạn mất nửa bầu còn lại. Nếu không, hôm nay đã có thể chiêu đãi đại nhân rồi. Đại nhân, ta lại làm nhảm mấy chuyện vớ vẩn này rồi. Ngài đừng chê cái miệng nát này của lão Hứa không biết giữ mồm giữ miệng nhé. Người kia cười nói: Không sao, bây giờ ta muốn tìm người trò chuyện cũng khó. Hứa lão đệ muốn uống rượu à? Lúc đến ta lại quên mất. Từ khi có tuổi, từ lúc ở nhà ra, ta rất ít khi uống rượu. Hôm nay phá lệ một lần, nếu Hứa lão đệ chờ được, ta sẽ cho người đi mua. Lão mù Hứa dũng quan vội vàng xua tay: Không cần không cần, đại nhân bận chính sự, sao có thể để ngài lãng phí thời gian ở đây, lại còn tốn kém tiền bạc. Người kia mỉm cười, cùng lão mù Hứa Dũng Quan thong thả tận hưởng ánh nắng chiều. Nắng ấm chiếu lên người, cảm giác còn dễ chịu hơn khoác bất kỳ gấm vóc lụa là nào. Lão Hứa nghiêng người, hai tay chống gậy, thần sắc hoảng hốt. Tiếc nuối lớn nhất của đời này là chưa từng được đến gần nhìn lại Trung Quốc một lần. Một lão huynh đệ qua đời năm ngoái vận khí tốt hơn nhiều. Trong trận cảnh dương chôn sống hàng vạn hàng binh năm xưa, hắn chỉ cách đại Trung Quốc có 100 bước. Lão huynh đệ trước khi nhắm mắt vẫn còn lẩm bẩm chuyện này, trông đắc ý lắm, sắp rút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn muốn hơn thua với chúng ta. Người bên cạnh, người vẫn luôn bị lão mù Hứa Dụng Quan coi là một tiểu quan trong nhà môn, nhẹ giọng nói: Từ Kiều cũng chẳng qua chỉ là một lão tốt lưng gù, có gì đáng xem. Chỉ trong nháy mắt, đầu óc của lão mù Hứa Dũng Quan trống rỗng. Lão đã sống sót bước ra từ chiến trường xương chất thành núi, máu chảy thành sông, sao có thể là kẻ ngu đần? Ở Bắc Lương, ai dám nói cầu Từ Kiêu chẳng qua là một lão tốt lưng cù? Ngoài đại trụ quốc ra còn có thể là ai? Thân thể khô héo vốn phải chống gậy mới đi được của lão mù Hứa Dũng Quan bắt đầu run lên bần bật. Cuối cùng vị lão tốt may mắn sống sót của Bắc Lương này nước mắt giàn giụa, quay đầu lại, môi run rẩy nghẹn ngào nói: Đại trụ quốc. Người kia không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ gọi một tiếng: Hứa lão đệ. Chỉ thấy lão mù Hứa Dũng Quan như phát điên, căng gượng đứng dậy. Mặc cho đại trụ quốc ngăn cản, lão vứt cả gậy quỳ rạp xuống đất. Lão dốc hết toàn bộ sức lực, dốc hết hào khí 30 năm chinh chiến 6 nước, dốc hết tinh thần 10 năm sống lay lắt, cố nén giọng khóc bi tráng của một lão tốt dập đầu nói: Một trong Cẩm Châu thập bát lão tự doanh, mặt trăng kỵ tốt của Ngư Cổ Doanh, Hứa Dũng Quan tham kiến Từ tướng quân. Cẩm Châu thập bát doanh ngày nay đã không còn một ai, tựa như 600 thiết kỵ mà uy danh ngày một phai nhạt. Những kỵ binh Bắc Lương trẻ tuổi hơn nhiều nhất cũng chỉ được nghe kể về một vài chiến tích hào hùng, nhiệt huyết sôi trào. Ngư Cổ Doanh nổi danh từ chiến đệ nhất dưới trướng Từ Tự Kỷ. Trận chiến cuối cùng chính là ở Tây Lũy Bích. Vương Phi vận bạch y như tuyết, hai tay gõ vang ngư long cổ cao ngang người của Ngư Cổ Doanh. Một hồi trống dứt khoát đoạt lấy trận chiến vấn đỉnh của Lương Vương Vương Triều. Gần 1.000 người của Ngư Cổ Doanh tử chiến không lui. Cuối cùng chỉ còn lại 16 người sống sót. Kỵ tốt Hứa Dũng Quan chính là trong trận chiến đó mất đi một mắt. Lão rút cả tên lẫn mắt ra khỏi hốc mắt, rút rồi đại chiến, cho đến khi ngất lịm giữa đống tử thi. Thực ra trong lòng những lão tốt này, dù là đại trụ quốc hay Bắc Lương Vương, đó đều là cách gọi của người ngoài. Tận đáy lòng họ vẫn nguyện ý gọi một tiếng Từ tướng quân. Lão mù Hứa Dũng Quan được Từ Kiều đỡ ngồi lại trên chiếc đồn gỗ, mặt đẫm nước mắt nhưng lại mỉm cười. Đời này sống vậy là đủ rồi. Từ tướng quân, tiểu tốt cả gan hỏi một câu, tiểu tử họ Từ kia chẳng lẽ là... Từ Kiêu nhẹ giọng đáp, là con trai ta, Từ Phượng Niên. Lão tốt áp mặt vào cây gậy được chính tay đại trụ quốc nhặt lại, lẩm bẩm, sống đủ rồi, sống đủ rồi. Người cuối cùng của Ngư Cổ Doanh, lão tốt Hứa Dũng Quan, từ từ nhắm mắt. Từ tướng quân, Vương Phi, hai người có một đứa con trai thật tốt. Lão Hứa ta phải xuống dưới tìm các lão huynh đệ uống rượu đây, phải nói với họ một tiếng. Tiếng vong ngựa của 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương sẽ chỉ ngày càng khiến kẻ địch khiếp đảm, không hề suy chuyển, chẳng thể suy yếu được. Dưới Tử Tự Vương Kỳ, ngư long cổ vang lên, lão tốt Hứa Dũng Quan chết trong An Tường. Thế tử điện hạ cưỡi bạch mã đeo song đao ra khỏi thành, theo sau là hơn 100 khinh kỵ do một võ tướng oai vệ dẫn đầu. Chỉ có cỗ xe ngựa đi trước lại trông hết sức bình thường. Sa Phu là một nữ tử thanh tú, ngay cả thế tử điện hạ cũng phải cưỡi ngựa, xem ra chẳng có ai đủ tư cách ngồi trong xe. Ra khỏi thành hơn 10 dặm, trăm kỵ nỗ binh Phượng Tự Doanh cố ý tụt lại phía sau duy trì khoảng cách. Võ Điển tướng quân nọ một mình thúc ngựa áp sát Từ Phượng Niên. Dù đối mặt với một trong Bắc Lương tứ nha thành thế lừng lẫy nhất 10 năm qua, lòng trung thành không thể nghi ngờ, nhưng ba kẻ dưới trướng đại trụ quốc là Lữ Tiền Đường, Thư Tu và Dương Thành Phong vẫn cảnh giác cao độ, sẵn sàng ra tay bất cứ khi nào. Ba người này thực sự sợ từ đại trụ quốc đến tận xương tủy, chỉ sợ một chút gió thổi cỏ lay làm tổn thương thế tử điện hạ, khi đó e rằng chỉ còn nước lấy cái chết tạ tội. Từ Phượng Điên đang thỉnh giáo lão đạo sĩ Cửu Đấu Mễ Ngụy Thúc Dương về tinh túy của lưỡng nghi tam đồng khế. Thế vẻ căng thẳng của nhóm Lữ Tiền Đường thì không lên tiếng. Đợi vị tướng quân cầm kích cuối người xin chỉ thị trên lưng ngựa, y mới cười nói: Ninh tướng quân, ngươi để binh mã dưới trướng theo sau chỉ là vì bản thế tử không muốn hít bụi, đừng quá căng, cứ giữ khoảng cách nửa dặm. Nếu thật sự có biến, chỉ cần một lần thúc ngựa là đến nơi. Ninh tướng quân không tin tưởng Phượng Tự Doanh sao? Đây chính là thân vệ doanh của bản thế tử, anh ấy đều là tinh nhuệ dũng mãnh tuyển chọn kỹ lưỡng từ các quân Bắc Lương, lại có Ninh tướng quân tọa trấn chỉ huy, tuyệt đối vẹn toàn. Vị võ điển tướng quân cầm đại kích này tên rất thờ mộng, Ninh Nga Mi, nhưng vóc người lại cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Phượng Tự Doanh toàn khinh kỵ đèo đào cầm đỏ, duy chỉ có hắn là thiết kỵ trọng giáp, tay cầm thanh bạc tự thiết kích bắt mắt, lưng đèo túi lớn cắm hơn 10 cây đoạn kích. Thoạt nhìn là bết, là một mãnh tướng sùng trận vạn người khó địch. Trước khi ra thành, Từ Phượng Điên đã xem qua chiến công của Ninh Nga Mi, trong lòng có vài phần kính nể. Ninh Nga Mi vốn là cô nhi trên chiến trường, được đại tướng Vương Tiễn nhặt về nuôi dưỡng. Sau khi Vương Cự Linh tử trận, hắn kế thừa y bát của nghĩa phụ, chỉ cần một cây kích trong tay, triền chiến tích lấy thủ cấp thượng tướng trong vạn quân đã làm mấy lần. Mỗi lần xong việc đều bị đại trụ quốc lấy công lớn chuộc tội nhỏ, nếu không hắn cũng chẳng phải người có võ sai thấp nhất trong Bắc Lương tứ nhà. Có điều Ninh Nga Mi chỉ cần được ra trận giết địch, đừng bắt hắn có đầu rụt cổ ở hậu phương phất cờ hò reo là được. Hắn vốn chẳng để tâm đến chuyện thăng quan tiến chức làm chi. Xưa nay kẻ dám dùng kích làm binh khí sở trường đều là hạng mãnh hán hổ lang giết người như ngoé. Trên xa trường là sát thần, nhưng đời chiến trường Ninh Nga Mi không phải là loại mãnh tướng động một chút là quất tròi binh sĩ. Ngược lại hắn vô cùng ôn hòa, kiềm tốn, giọng nói vì trung khí dùng mãn nền vàng như sấm, nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng như nữ tử giang nam, còn là chuyện kỳ quặc đến cực điểm. Lúc này nghe Thế Tử Điện Hạ giải thích, Ninh Nga Mi liền tiếng đại kích, mũi kích chỉ xuống đất, ngượng ngùng cười đáp: Chuyện đi này đại trụ quốc đã lệnh cho thuộc hạ rằm rắp nghe theo phân phó của Thế Tử Điện Hạ, điện hạ nói thế nào thì cứ làm thế đó. Từ Phượng Niên liếc thành đại chiến kích trong tay của Ninh Nga Mi, tò mò hỏi: Ninh tướng quân, thành bạc tự kích này chắc chắn cũng phải nặng 70-80 cân. Ninh Nga Mi kinh ngạc: Thế Tử Điện Hạ nhận ra đây là bạc tự kích sao? Từ Phượng Niên bật cười, tình cờ nghe nhị tỷ nhắc qua, chứ không đến nỗi nhận nhầm thành thứ sóc kích làm nghi khí màu mẹ kia. Ninh Nga Mi không nhận ra bầu không khí bên cạnh có phần ngưng trọng, tự mình nói: Thế Tử Điện Hạ đoán không sai, cây kích này nặng 70-85 cân, người thường khó lòng nhấc nổi. Từ Phượng Niên vỗ dòng đào bên hồng cười ha hả: Có gì phải chiêm ngưỡng phí kích của Ninh tướng quân, nghe từ kêu nói đoạn kích của ngươi, một kích một người rơi ngựa chưa từng trượt bao giờ. Ninh Nga Mi có phần cưng cùng chỉ mỉm cười, cuối cùng xin cáo tử, tung ngựa kéo kích quay về vị trí. Thư tu dùng mạo kiểu diễm mà lòng dạ có đường siết chặt dây cương, lạnh lùng đứng nhìn, khoe miệng nhếch lên vẻ khinh thường. Vị kiều tướng Bắc Lương tâm phúc của đại trụ quốc này quả là không rảnh quan trường, đã bị Thế Tử Điện Hạ nhìn thấu binh khí, bất kể là người biết hạng hay là mèo bù vỡ cá rán, sao không biết thuận nước đẩy thuyền mà tâng bốc vài câu. Dám dừng trước mặt vị điện hạ đèo đào mà nói năng cản rỡ, bảo rằng không nhấc nổi đại kích, người đang chê cưới Thế Tử Điện Hạ tay trói gà không chặt sao? Đồ bảng phùng gù dốt, Thế Tử Điện Hạ tuy không phải cao thủ dùng đao, nhưng hai thanh bảo đao tuyệt thế kia hàn khí thấu xương, chỉ liếc qua cũng biết là hung đao đã tắm trong biển máu, người thường liệu có thể khống chế nổi chăng? Kiếm khách Lữ Tiền Đường có thân hình vạm vỡ chẳng kém Ninh Nga Mi, lúc này đang nhắm mắt ngưng thần, ngón cái đã ghi chặt chuỗi xích hà, thanh cự kiếm do chính gã chọn ra từ trong võ khố. Dường thanh phong ẩn mình trong bộ hắc bào rộng thùng thình, khiến đôi tay trắng như tuyết càng thêm phần chói mắt. Từ Phượng Điên rảo bước, khẽ cảm thán: Năm xưa Tây Sở tự xưng đất rộng 5000 dặm, giáp sĩ 100 vạn, nhưng mười mấy vạn đại kích sĩ sở hướng vô địch kia chẳng phải vẫn bại dưới tay của thiết kỵ Từ Kiêu sao? Xem ra ngọn bầu sắc bén nhất thiên hạ này vẫn thuộc về thiết kỵ Bắc Lương. Lão đạo sĩ Ngụy Thúc Dương vuốt râu cười khẽ: Năm xưa lão đạo may mắn được chiêm ngưỡng kỳ cảnh mấy ngàn thế kỷ Bắc Lương lao đi, sấm dậy răng ngang, tự như đại triều trên sông Quảng Lăng, dưới non lấp biển, san bằng núi cao. Quả thực khiến người ta say mê đấy. Từ Phương Điền híp mắt, Quỷ ra ra, cảnh này ta thấy nhiều rồi. Lão đạo sĩ ngẩn người hồi lâu, cuối cùng bừng tỉnh, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Chuyện này khiến cho thư tu đang mơ hồ không hiểu nổi, thì ba người bọn họ ở vương phủ làm ưng khuyển cho đại trụ quốc. Thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài chẳng dài. Người lâu nhất là Dương Thành Phong, cũng chỉ mới 7-8 năm. Khi đó Thế tử Điện Hạ, đó là đệ nhất hoàn cố của Bắc Lương, thanh danh lừng lẫy bên ngoài, vô phương cứu chữa. Trên giang hồ, làm gì có cách gọi nha môn tả giáo, cũng chẳng có tông môn bang phái nào chán sống tự nhận mình là tà ma. Một vài tông phái hành sự hung ác, một khi dính dáng đến hai chữ này đa phần đều phải chạy đến nơi náo nhiệt kêu cha gọi mẹ, than khổ kêu oan. Nhất là những nơi từng bị Thiết Kỵ Bắc Lương càn quét, càng không ai có gan đi vào con đường tà đạo đoạn mệnh này. Khoảng một giáp trước, giang hồ cá rồng lẫn lộn, hệt như là cảnh chư hầu cửu quốc tranh bá thời xuân thu. Cũng có một môn phái khiến hơn nửa giang hồ phải ngước nhìn, tự xưng là ma môn. Nhưng kết cục thế nào? Long Hồ Sơn nhẹ nhàng xuất thế, một vị tiền nhân trăm năm khó gặp tên là Tề Huyền Trinh, dán cáo thị thiên hạ, ước chiến tại Trảm Ma Đài trên đỉnh Liên Hoa. Tề đại chân nhân một mình một ngựa tan sát sạch 6 vị cao thủ ma đạo, tự cho mình là bất phàm. Từ đó ma môn suy sụp không gượng dậy nổi, phai nhạt khỏi tầm mắt giang hồ suốt 50 năm. Có trời mới biết đã bị đám hậu bối năm xưa đè đầu cưỡi cổ bao nhiêu lần. Từ tù xuất thần, từ một nhánh bảng môn tả tạo của nước Tây sở cũ, chuyên nghiên cứu vu cổ thuật, bị chính đạo chen ép tàn độc nên chẳng làm nên trò trống gì. Nàng tuy là vu nữ hiếm có trong môn phái, mang kỳ vọng kế thừa vị trí tông chủ, nhưng thư tu lại có dạ tâm riêng. Nàng xem thường cái vẻ nhỏ bọn của bang phái chưa đến trăm người ấy, bèn trốn ra ngoài một mình tiêu dao khoái hoạt. Dựa vào nhan sắc thượng hạng cùng bị thuật hạ thừa, nàng tình cờ đoạt được một bản tầm pháp thượng thừa từ tay một đạo nhân trùng điền trên núi Không Động, kẻ còn không biết mình đang sở hữu báu vật. Sau khi tu luyện, công lực của nàng tăng vọt, một đi không trở lại. Khi biết đó chỉ là 1/3 của Bạch Đế Bảo Pháp Quyết, nàng bèn lần theo manh mối tìm đến võ khố của Thính Triều Đình. Không chết đã là vạn hạnh, vừa vào vương phủ còn chưa thấy bóng dáng Thính Triều Đình đâu, đã bị cao thủ ẩn thân đánh cho thừa sống thiếu chết. Về sau nàng phải dùng mấy lần ám sát thành công để đổi lấy cơ hội sống sót. Lần này lấy được Bảo Pháp Quyết, đương nhiên nàng trân trọng vô cùng. Đừng tưởng Bắc Lương vương phủ chỉ biết chịu trận bị ám sát. Lần nào có thích khách đến, Bắc Lương lại chẳng lập tức cử một toán khác ra ngoài, dùng máu và sắt để báo thù sao? Lần nào mà không diệt cỏ tận gốc chứ? Đây chính là sự tàn độc của đại trụ quốc Tử Kiêu. Chỉ có từng vụ án đẫm máu chồng chất lên nhau mới khiến những kẻ tà đạo trời không sợ, đất không sợ như thư tu trở nên nhát gan như chuột. Dù là hảo hán nữ hiệp gan dạ đến đâu, cũng không chịu nổi hàng ngàn hàng vạn thủ đoạn khiến người ta sống không bằng chết của đại trụ quốc. Từ Phượng Niên vốn chẳng còn thiện cảm với ba người thư tu, lại càng không cần khách sáo hàn huyên. Chỉ thúc ngựa đến bên xe, vén rèm lên. Hàn Thanh Cử Âu Vì đang ôm Võ Mỹ Nương đùa giỡn, tâm trạng có vẻ khá tốt. Dù là Hoa Khôi Ngư Âu Vì hay cô nhi của Kiếm Thị Ngư Huyền Cơ thời Tây Sở, nàng giờ đây cũng chỉ như chim trong lồng. Song nếu đổi được sang một chiếc lồng lớn hơn, từ vương phủ bước ra giữa giang hồ rộng lớn, hẳn tâm trạng nàng sẽ khá hơn đôi chút. Khương Đế con người trong góc, không ngồi bệt mà ngồi xổm nghiền ngẫm một cuốn bí kíp, đôi mày khẽ nhíu. Sang vẻ làm việc gì cũng vô cùng chăm chú, dốc lòng dốc sức. Riêng lão giả áo lông cừu chiếm hơn được không gian xe đã cởi giày, thản nhiên thò tay gãi bàn chân hồi hám, gãi xong còn đưa lên mũi người. Từ Phượng Niên buông rèm, bất đắc dĩ thản, thật là làm khó cho Ngự Âu Phi và Tiểu Nê Nhân. Thế tử Điện Hạ lẩm bẩm, có nên đổi xe khác không nhỉ? Thôi bỏ đi, chung một xe lỡ xảy ra chuyện thì lão già quái cỡ này ít nhiều cũng sẽ ra tay. Nếu không ngay cả ta gặp chuyện, lão cũng chưa chắc đã nhọc lòng, huống chi là ra tay vì hai nữ tử. Từ Phượng Điền lấy tấm bản đồ bới vẽ vũ công địa lý trí từ trong ngực áo. Sau khi Triều Ly Dương thống nhất Trung Nguyên, từ 6 châu ban đầu đã mở rộng thành 19 châu. Đủ thấy trong loạn chiến Xuân Thu, Triều Ly Dương đã thực hiện màn thôn tính rắn nuốt voi khủng khiếp nhường nào. Chuyện Từ Kiêu trở thành vị đại trụ quốc duy nhất của vương triều, âu cũng là lẽ hợp tình hợp lý. Bắc Lương là tên gọi chung cho toàn bộ Lương Châu và một nửa Lăng Châu. Đoàn người vừa ra khỏi thành chưa lâu, tòa thành phố nằm ở cực nam Bắc Lương này, cách biên giới phía Bắc Ung Châu chừng một ngày đường. Con đường quan đạo dưới chân chính là lối cũ Từ Phượng Điên từng đi 4 năm trước. Đoạn đường năm xưa y đi khá ung dung, tạm coi là áo gấm ngựa quý. Chỉ đến khi tiến sâu vào nội địa Ung Châu, khung cảnh mới bắt đầu trở nên thê lương. Có lẽ không chịu nổi lão già mắt lác trong xe, ngựa Âu Vì bế mèo trắng thò đầu ra ngoài, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn nhìn về phía Từ Phượng Điên. Từ Phượng Điên búng tay, Dương Thanh Phong thình lình mở mắt. Chỉ nghe hắn huýt sáo một tiếng, còn tuấn mã màu táo đỏ không người cưỡi nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau, liền chạy nước kiệu về phía Thế Tử Điện Hạ. Cái đồn Dương Thanh Phong đến giã quỷ sơn khôi cũng thuần dưỡng được, chút thuật điều khiển ngựa này chẳng đáng là gì. Ngựa Âu Vì cưỡi ngựa khá tốt, vừa rồi lên yên đã cẩn thận vỗ về Võ Mị Lương. Chốc lát sau, phía cuối quan đạo bụi bay bầu trời, tiếng vó ngựa dồn dập khiến mặt đất rung chuyển. Rõ ràng không phải là thanh thế mà 100 khinh kỵ có thể tạo ra. Từ Phượng Điên quay đầu ngựa, nhào mắt nhìn về phía ấy. Xe ngựa cũng dừng lại, ngay cả Khương Đề, người lần đầu tiên trong đời rời khỏi vương phủ, cũng thò đầu ra xem. Từ Phượng Điên mỉm cười vẫy tay với ngựa Âu Vi đang lộ vẻ sợ hãi đối diện. Đổi ngựa, qua đây ngồi với ta. Toàn cõi Bắc Lương, nhân vật có khí phách và thủ đoạn cỡ này chỉ có 2 người. Lão già Từ Kiêu đâu dám cướp sự nổi bật của Thế Tử Điện Hạ. Vậy người còn lại đã rõ như ban ngày. Chẳng phải là tên tiểu nhân đồ mà nghe đồn 10 vạn thiết kỵ Bắc Lương đều răm rắp nghe lệnh hắn đó sao? Từ Phượng Điên lại không nhận ra ư? Ngự Âu Vi ra mặt mỏng, nhưng thấy Từ Phượng Điên đã nhèo đôi mắt phượng dài, đành xuống ngựa rồi leo lên, ngồi gọn trong lòng của y. Tính thêm đại kích Ninh Ngà Mi, trong Bắc Lương tứ nha đã hiện diện đủ 3 vị. Từ Phượng Điên tặc lưỡi, phủ trưởng lớn thật. Giữa trùng vây thiết kỵ đào màu san sát, một bóng áo trắng thúc ngựa tiến ra. Nhớ năm xưa, nam nhân áo trắng này dường như cũng với phong thái ấy, một ngựa lao ra khỏi trận, đâm chết vợ chồng con gái Diệp Vũ Thánh, vị danh tướng đứng đầu thiên hạ. Nam tử tuấn nhã phong lưu phủ sòng khẽ cúi người trên lưng ngựa nhẹ giọng: "Trần chi báo đến tiễn Thế Tử Điện Hạ." Trong tầm mắt của Bắc Lương Tam Nha và hơn 10 vị kiều tướng hàng đầu, chỉ thấy Thế Tử Điện Hạ đang ôm một mỹ nhân, mà trong lòng mỹ nhân lại ôm một con mèo trắng. Một bên là nhân vật kiệt xuất nhất thế hệ trẻ, xuất thần tướng môn trung liệt, từ nhỏ đã theo Từ trụ quốc chinh chiến Xuân Thu. Một bên là vị công tử đang trêu mèo giữa chốn hương phấn dịu dàng. Trong phút chốc, cao thấp đã phân. Từ Phượng Điên quay đầu ngựa, ngón tay cuốn nhẹ lọn tóc xanh của nữ tử, chậm rãi nói: "Khổng tiễn." Đại kích Ninh Ngà Bì thống lĩnh 100 khinh kỵ Phượng Tự Doanh tiếp tục bám theo Thế Tử Điện Hạ. Đợt qua Bạch Y Trần Chỉ Báo mà chẳng nói một lời. Ninh Ngà Bì tuy là võ phu hãm trận hạng nhất đương thời, nhưng không mấy mặn mà với việc thăng tiến trong quân đội Bắc Lương, khiến cho người ta có cảm giác hắn hơi chậm. Hôm nay tiểu nhân đồ dẫn hơn 300 trọng giáp thiết kỵ phi ngựa mấy chục dặm đến tiễn, bày ra thanh thế lớn như vậy. Ninh Ngà Mi sau khi lướt qua bóng áo trắng thanh thoát kia liền không khỏi nhíu mày. Hắn dù chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra ánh mắt Thế Tử Điện Hạ nhìn mình khi nãy đã chẳng còn chút thiện ý nào. Ninh Ngà Mi nhắm chặt cây bốc tự tiết kích trong tay. Tự binh khí có trọng lượng chỉ đứng sau vũ khí của Vương Đồng Sơn, mạnh tướng đệ nhất dưới trướng Yến Lương Vương. Hắn quay đầu lại, thấy hơn 100 thần vệ Phượng Tự Doanh phía sau cứ đi vài bước lại ngoảnh đầu ngắm nhìn phong thái Trần Chi Báo, bất giác trầm tư. Trong Bắc Lương tứ nha, Điện Hùng Xúc nắm 6000 thiết kỵ phủ đồ, kỵ binh hạng nặng tinh nhuệ thứ hai Bắc Lương, còn Vi Phủ Thành trưởng quản 1/3 Bạch Nỗ Võ Lâm. Cả hai đều là tâm phúc đại tướng do một tay Trần Chi Báo đề bạt. Lúc này hai gã đang đứng sau lưng hắn, vẻ mặt nghiêm nghị cầm roi. Với hai vị mãnh tướng cùng đổi danh trong thế hệ trẻ Bắc Lương này, Ninh Nga Mi không thân thiết, chỉ giới hạn ở việc phối hợp sách lược thuần thục nơi xa trường. Luận về thanh danh trong quân, Ninh Nga Mi tự nhận không thua kém chút nào. Nhưng nói về binh quyền nặng nhẹ trong tay, chênh lệch đâu chỉ ba cấp quan giai. Hắn cười tự giễu, nhấc đại kích lên, ra hiệu giảm tốc, kéo giãn khoảng cách nửa dặm theo yêu cầu của Thế tử Điện Hạ. Điền Hùng Súc râu tóc tựa như là sư tử, quay đầu nhổ bãi nước bọt xuống đất, khinh miệt nói: "Tướng quân, vị điện hạ kia chẳng lẽ bị dọa vỡ mật rồi sao? Ngay cả để chúng ta tiễn đưa cũng không dám, không tiễn càng tốt. Lão điện ta còn chẳng thèm lấy mặt nóng dán mông lạnh. Thiết phủ đồ chúng ta, anh ấy đều là hảo hán, lấy đầu lũ man tử Bắc Mãng làm bô tiểu, không để mất mặt thế này được." Vì phủ thành trông giống vị phu tử dạy trẻ nơi tư thục, lời lẽ hàm xúc hơn, gã cười khẽ: "Bốn năm trước, điện hạ ra ngoài du ngoạn, bên người chỉ mang theo một lão mã phu, lần này cuối cùng cũng được bù đắp. Đang lúc cao hứng nhất, tất nhiên không thích chúng ta quấy rầy. Lão điện à, ngươi là lão thất phu chỉ biết chém giết, sao hiểu được phong hòa tuyết nguyệt của Thế tử điện hạ?" Sau ngàn trọng kỵ thiết phủ đồ xếp thứ hai trong quân thiết kỵ hùng bá thiên hạ Bắc Lương, chỉ đứng sau đại tuyết long kỵ quân do Chính Tử Kiều thống lĩnh, một đen một trắng, khiến cho 35 vạn biên quân Bắc Mãng nghe tin đã vỡ mật. Trong loạn chiến Xuân Thu, nhân đầu Tử Kiều đã dạy cho thiên hạ một chân lý đẫm máu: thắng bại xa trường bao giờ là cuộc do kẻ đơn thuần về số lượng, thậm chí không nằm ở tỷ lệ trang bị áo giáp cao hay thấp, mà ở sự phối hợp binh chủng kỳ chính song hành, rồi do lực lượng tinh nhuệ nhất tung đòn quyết định trong thế giằng co. Tại Tây Lũy Bích, chính Ngư Cổ Doanh tử chiến đệ nhất đã hiên ngang không sợ chết, mở ra con đường máu thành thẳng cho 3.000 đại tuyết long kỵ binh xuyên thẳng vào trung tâm đại quân Diệp Bạch Quỷ. Trần Chi Báo tọa trấn trung quân mày mưu tính kế, Vương Phi đích thần gióng trống, Tử Kiều bỏ bộ giáp cầm mâu dẫn đầu, 3.000 bạch mã bạch giáp như sấm vàng chớp giật lao đi, trong đó có thi thể của hơn ngàn chiến hữu Ngư Cổ Doanh. Nếu sĩ tử Tây Sơn từng hào ngôn sau Tây Bích Lũy chẳng còn Tây Sở, thì Tử Kiêu đã khiến cho Tây Sở phòng quốc sạch sẽ triệt để rồi. Hết tập 6.